với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Nói đến nóc nhà Đông Dương, người ta thường nghĩ ngay đến vị trí cao nhất là đỉnh Phan Xipang. Thế nhưng đó là về yếu tố con số toán học. Còn ở góc độ quân sự thì nóc nhà Đông Dương chính là Tây Nguyên. Tất cả các nhà quân sự đều chung một nhận xét rằng chiếm được Tây Nguyên thì sẽ khống chế được toàn bộ chiến trường miền Nam Đông Dương. Chính vì điều này nên trong năm 1975 mình rất muốn có được nó. Và tất nhiên địch cũng thừa hiểu điều này. Đó là lý do để đánh Tây Nguyên. Thế nhưng biết là một chuyện, còn dám làm hay không thì nó lại là chuyện khác. Ý định ban đầu của mình là đánh chiếm Đức Lập, một nơi cách Buôn Mê Thuật 50 km, để mở ra hành lang vận chuyển Bắc Nam. Vấn đề này đã được tướng Hoàng Minh Thảo đề xuất từ năm 1973. Bởi thời đó thì công tác hậu cần của mình đã được đảm bảo, mọi thứ tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng khổ nỗi là vận chuyển được hàng hóa vào đến chiến trường miền Nam là vô cùng khó, do không thể đi qua Đức Lập được mà phải vòng qua đất Campuchia. Vòng qua đất Campuchia ngày đó thì lại là đất của Lon Non, một thằng rất ghét mình. Chính vì thế mà không biết bao nhiêu lần nó cho lính chặn xe cướp hàng. Đây là lý do lớn nhất để mình vẽ ra ý tưởng đánh Đức Lập, đưa mọi thứ vào quỷ củ. Khi các tướng lĩnh của mình bàn đến Đức Lập thì tầm quan trọng của Tây Nguyên càng lộ rõ hơn. Một câu hỏi bất ngờ đã được đặt ra, đó là tại sao không mở một trận đánh lớn để giải phóng nơi này? Tại sao không nghĩ lớn luôn, cứ phải nghĩ lòm dòm làm gì? Để đánh được Tây Nguyên thì mình cần những gì và có làm được hay không? Về vĩ mô thì mọi thứ đang ủng hộ mình. Khi mà sau Hiệp định Paris, Mỹ phải rút quân thì Việt Nam Cộng Hòa coi như chết luôn phần hồn. Bởi họ chiến đấu vì tiền, nhưng giờ không còn tiền nữa thì chẳng lấy đâu ra động lực để đánh nhau. Tháng 6 năm 1973, Quốc hội Mỹ biểu quyết cắt ngân sách cho tất cả các hoạt động quân sự của Mỹ tại Đông Dương. Ngày 1 tháng 7 năm 1973, Nixon ký đạo luật về cấm hoạt động quân sự trên toàn cõi Đông Dương. Tháng 10 năm 1973, Quốc hội ra đạo luật hạn chế quyền Tổng thống về chiến tranh. Tổng thống phải tham khảo ý kiến của Quốc hội trước khi gửi quân đi tham chiến. Đây là những điều kiện vô cùng tốt để giúp mình có thể đánh Buôn Ma Thuột, chiếm cả vùng Tây Nguyên, chứ không phải lom dom đánh mỗi Đức Lập để mở được vận chuyển vào Nam làm gì cả. Những ngày đầu khi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam thì ông Ba Quốc, một điệp viên của mình trong bộ máy của địch, đã kể lại rằng vũ khí đạn dược, máy bay yểm trợ ở trên chiến trường của Việt Nam Cộng Hòa bị cắt giảm mạnh. Quân đội Sài Gòn ngày càng hoang mang dao động. Về kinh tế thì giá cả tăng vọt, đặc biệt là giá xăng tăng 1 gấp 10, từ 24 đồng một lít lên 240 đồng một lít. Chính vì giá xăng tăng như này, thế nên những vũ khí ngày xưa mà Mỹ tài trợ tự nhiên biến thành gánh nặng cho Việt Nam Cộng Hòa. Xe tăng cùng với máy bay đắp chiếu hàng loạt để chờ bán đồng nát, chưa kể là còn thiếu linh kiện phụ tùng nữa, thế nên có muốn cũng chẳng bay được. Trong cuốn Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng, bác Giáp có chia sẻ rất rõ về điều này. Các máy bay mà Mỹ tài trợ cho Việt Nam Cộng Hòa như F-5A, C-123 đều đã cũ, lỗi thời và xuống cấp. Muốn cho nó cất cánh được thì phải có phụ tùng thay thế, mà phụ tùng thì phải hỏi người Mỹ. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã inbox và gửi Gmail sang tận bên kia bán cầu để xin linh kiện. Thế nhưng chắc là do cá mập cắn cáp, thế nên đến tận bây giờ cũng chưa thấy phía Mỹ hồi âm. Đó mới chỉ là những ngày đầu khi Mỹ rút quân đi. Còn sang đến năm 1974-1975 thì mọi thứ với Việt Nam Cộng Hòa còn tồi tệ hơn rất nhiều. Số tiền mà Mỹ bơm cho Việt Nam Cộng Hòa mỗi năm đều giảm đi một nửa. Năm 1973 thì Mỹ bơm cho 2 tỷ bốt. Thế nhưng đến năm 1974, Mỹ chỉ bơm cho có 1 tỷ. Đến năm 1975 thì còn có 700 triệu đô la. Cả nhà cả cửa bây giờ chỉ có thế, mày muốn đánh thế nào thì đánh. Theo như thống kê trong cuốn No More Việt Nam của Nixon thì khi Quốc hội Mỹ cắt giảm ngân sách, Việt Nam Cộng Hòa đã yếu đi rất nhiều. 35% xe tăng, 50% thiết giáp, máy bay các thứ đều phải đắp chiếu để chờ bán đồng nát vì không có phụ tùng thay thế. Xe nào không hỏng thì cũng chẳng còn xăng dầu để bay. Trong cuốn Những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa do tướng Cao Văn Viên của địch viết còn có những số liệu bì đát hơn rất nhiều. Từ giữa năm 1974, hỏa lực của Việt Nam Cộng Hòa đã giảm từ 60-70%. Tháng 3 năm 1975, đạn dược chỉ còn đủ sử dụng trong một tháng. Giữa tháng 4 năm 1975, chỉ còn đủ xài trong khoảng 10 ngày. Tất nhiên đây là những con số mà đến bây giờ mình mới có thể biết được. Chứ nếu mà biết được ngay tại thời điểm đó, thì có lẽ mọi thứ đã được ngã ngũ sớm hơn rất nhiều. Năm 1974, các lãnh đạo của mình không biết được chi tiết như vậy, mà chỉ biết là Quốc hội Mỹ đã cắt hẳn ngân sách viện trợ quân sự cho Đông Dương. Việt Nam Cộng Hòa như một con bạc khát nước, thiếu cả tiền, cả vũ khí, cả đạn dược. Các quân y viện không đủ thuốc để chữa trị, có cái băng cũng phải giặt đi giặt lại để dùng. Cùng với đó thì Nguyễn Văn Thọ, một tên đại tá lữ trưởng của Ngụy khi bị bắt trong chiến dịch đường 9 Nam Lào, đã khai và thẳng thắn thừa nhận rằng nếu không có hậu cần và vũ khí của địch, kế hoạch gì rồi cũng sẽ rách. Cùng lắm là Việt Nam Cộng Hòa chịu được 2 năm. Cùng với đó thì năm 1974, ở Mỹ còn có vụ bê bối Watergate của Nixon. Đây là vụ mà Nixon đã thực hiện các hoạt động bí mật và bất hợp pháp như nghe trộm văn phòng của các đối thủ chính trị, sử dụng FBI, CIA, sở thuế vụ để làm vũ khí chính trị. Điều này khi được phanh phui đã khiến cho nước Mỹ nóng hơn bao giờ hết. Quốc hội chỉ có ăn với đi lo xử lý vụ này chứ chẳng còn tâm trí đâu mà bàn đến việc hà hơi thổi ngạt cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Về vĩ mô thì đây là một cơ hội rất thuận lợi cho mình, và bác Giáp đã đi đến kết luận cần phải tranh thủ giải quyết thật nhanh công cuộc giải phóng miền Nam trước kỳ bầu cử ở Mỹ vào tháng 11 năm 1976. Chính vì điều này nên kế hoạch ban đầu mình lập ra sẽ là giải phóng miền Nam năm 1975-1976. Kế hoạch 90 cùng lắm là đến đầu năm 1977. Đẹp nhất thì 1975 mình sẽ đánh trận Bản Lề, đến năm 1976 có thể chốt hạ được địch. Bác Giáp quyết tâm phải đặt ra KPI như vậy là bởi khi Mỹ mới rút quân, tinh thần Việt Nam Cộng Hòa đang lung lay thì mình còn dễ đánh, chứ để lâu thêm ít nữa, nó củng cố được rồi thì lại thành khoai. Đầu tháng 4 năm 1974, Quân ủy Trung ương đã triệu tập hội nghị cán bộ cấp cao, chủ yếu ở khu vực miền Bắc, ngồi vào bàn kế hoạch tác chiến năm 1975. Về việc chọn địa điểm tấn công thì có hai phương án được đưa ra để tranh luận vô cùng sôi nổi. Một là đánh Tây Nguyên, hai là đánh thẳng vào Đông Nam Bộ. Tây Nguyên chỉ là đánh Đức Lập để mở đường cho việc vận chuyển vũ khí, đạn dược vào Đông Nam Bộ mà thôi. Sở dĩ có hai phương án này đó là bởi Tây Nguyên là một nơi hiểm yếu rất dễ đánh cho mình, vì địch bố trí quân ở khu 1 và khu 3 là chính, còn ở khu vực Tây Nguyên thì ít hơn rất nhiều. Nhìn vào tấm bản đồ này là chúng ta có thể thấy rất rõ những chỗ màu tím là nơi mà quân đội địch đang án ngữ. Rõ ràng khu vực Tây Nguyên là một điểm yếu chết người của Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng khổ một cái là liệu rằng đánh Tây Nguyên thì có bị sợ động binh hay không? Vì làm như thế thì địch sẽ được cảnh báo và thủ rất chặt vùng Đông Nam Bộ. Lúc đấy đánh Đông Nam Bộ để tiến vào Sài Gòn là cực kỳ khó. Câu hỏi này vẫn được bỏ ngỏ cho đến tháng 10 năm 1974, hội nghị Bộ Chính trị diễn ra, có cả các đồng chí tư lệnh ở các quân khu phía Nam cũng ra họp. Lúc này thì Thường trực Quân ủy Trung ương mới đi đến quyết định cuối cùng, đó là đánh Tây Nguyên, đồng thời duyệt kế hoạch của chiến trường Nam Bộ là đánh Phước Long. Phước Long bây giờ là một thị xã thuộc tỉnh Bình Phước, còn ngày xưa nó là một tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia, có quốc lộ 13-14 là hành lang Bắc Nam Đông Tây của miền Đông Nam Bộ. Nó là đầu mối cuối cùng của hệ thống đường vận tải chiến lược Bắc Nam trên bộ. Đồng thời, đây cũng là nơi hoàn chỉnh hệ thống đường Hồ Chí Minh, một trong những trung tâm giao liên vận tải ở miền Đông Nam Bộ. Phước Long là căn cứ địa chiến lược, là hậu phương tại chỗ, nơi trực tiếp nhận sức người và sức của từ miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Với mình, nó có một ý nghĩa rất lớn, với địch cũng vậy, bởi nó là lá chắn phòng ngự từ xa của Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng khổ một cái, quân thì có hạn mà đất thì rất nhiều. Chính vì thế mà địch phải gian trải quân ở khắp mọi nơi và sơ hở ở khu vực này. Đây cũng là lý do mà mình giành chiến thắng ở Phước Long rất dễ dàng, dễ đến nỗi bất ngờ, không ai có thể tin nổi một tỉnh ngay gần Sài Gòn bị đánh tan tác như vậy mà địch lại không hề tổ chức chiếm lại. Trận thắng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mình vì nó nói lên hai điều. Một là quân Việt Nam Cộng Hòa đã suy yếu đi rất nhiều, không còn khả năng đánh chiếm lại. Hai là phía Mỹ cũng không có khả năng quay trở lại can thiệp quân sự ở miền Nam. Minh chứng cho hai nhận định này đó là thông tin từ Cục 2 báo về. Sau khi thất thủ ở Phước Long, Thiệu đã chủ tọa một cuộc họp khẩn cấp ở Dinh Độc Lập. Trước các tướng tá, tưởng ông tuyên bố cái gì đấy hoành tráng lắm. Không ngờ Thiệu tuyên bố rằng bỏ Phước Long, vì để lấy lại được tỉnh này thì phải trả một cái giá quá cao. Quân đi dàn trải ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có thể bị ăn đạn, thế nên vất Phước Long đi cho nhẹ đầu. Ngày 10 tháng 1 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu có tuyên bố trên đài phát thanh rằng toàn quốc dành 3 ngày truy điệu cầu nguyện cho Phước Long và kêu gọi kiên quyết lấy lại Phước Long. Tất nhiên là kêu gọi cho Hawaii thôi, chứ các tướng của Thiệu 5 lần 7 lượt xin quân chiếm lại Phước Long, Thiệu đâu có đồng ý. Cùng với đó thì cũng trong ngày 10 tháng 1 năm 1975, người phát ngôn Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Gerald Ford đã và đang theo dõi cuộc chiến ở Việt Nam Cộng Hòa, nhưng không có ý vi phạm việc sử dụng lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam. Sau này khi mọi thứ đã ngã ngũ, Phạm Bá Hòa, đại tá tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận quân đội Ngụy còn cay đắng nhận xét về trận thua này rằng cái chính là trận Phước Long đã nói lên thế và lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ mới bị đánh một điểm mà không còn lực lượng để đối phó, thử hỏi bị đánh ở nhiều nơi thì sẽ làm sao? Phước Long là sự kiện nói lên khá rõ hiệu quả của chiến lược Việt Nam hóa thực hiện trong 6 năm qua. Có thể nói Phước Long là một đòn thử sức đôi bên và kết quả đã rõ ràng. nhờ trận thắng Phước Long mà cuộc họp Bộ Chính trị mở rộng kết thúc vào ngày 8 tháng 1 năm 1975 đã lên được kế hoạch giải phóng miền Nam rõ ràng hơn trong 2 năm 1975-1976. Nếu thời cơ đến sớm hơn, vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam vào trong năm 1975. Cùng với đó, Tây Nguyên là chiến dịch đầu tiên với Buôn Ma Thuột là mục tiêu. Chiếm được Tây Nguyên thì khu 1 của địch coi như bị rơi vào thế bánh mì kẹp thịt. Còn khu 3 lúc nào cũng sẽ phải nằm trong tình trạng báo động. Mục tiêu thì đã xác định được rồi. Thế nhưng bây giờ bài toán của chúng ta lại gặp phải hai vấn đề. Một là bản đồ vị trí địa lý ở Buôn Ma Thuột mình chưa dành. Năm 1968 mình cũng từng đánh ở đây hồi Tết Mậu Thân. Thế nhưng do không có bản đồ, chính vì thế mà không biết nơi nào là trọng yếu của địch để đánh, nên thiệt hại vô cùng lớn. Hai là về vấn đề hậu cần, làm thế nào để có thể đảm bảo hậu cần cho bộ đội đánh vào đây. Câu chuyện hậu cần này là không thể đùa được, bởi năm 1972 mình cũng từng đánh Buôn Ma Thuột rồi, nhưng gạo chẳng có mà ăn, phải vào tận chiến trường B2 Nam Bộ để xin. Chính vì thế nên thiệt hại rất nhiều. Cũng may ở trong vấn đề bản đồ thì ông Phạm Tập, một tình báo của mình hoạt động ở Tây Nguyên, đã vẽ ra được nó. Ông đã rong ruổi cả tháng trời khắp các ngóc ngách, đánh dấu từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cho đến những nơi trọng yếu nhất. Còn về vấn đề hậu cần thì từ sau năm 1973 Mỹ rút quân đi, đoàn 559 của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên cũng dễ thở hơn rất nhiều. Ô tô có thể chạy cả ngày và đêm do không bị máy bay của Mỹ đánh phá nữa. Chính vì thế mà khi hỏi về vấn đề hậu cần, ông chỉ nói rất ngắn gọn rằng riêng về gạo, đạn, xăng dầu thì các anh cứ yên tâm, không phải kêu ca gì cả. Chúng tôi đã lo sẵn và đang chuẩn bị chuyển nữa, đủ để làm lại cả năm 1972. Hai bài toán khó nhất thì cuối cùng mình cũng đã giải xong, việc bây giờ là đánh như thế nào mà thôi. Xét về tổng thể thì khu 1 và khu 3 là nơi mà địch đông quân bảo vệ nghiêm ngặt nhất, chỉ còn có khu 2 là ít hơn. Trong khu 2 thì địch bố trí quân phần lớn ở phía Bắc, khu vực ở phía Nam không có mấy. Chính vì thế mà Buôn Ma Thuột là nơi mà mình sẽ chọn để đánh, hậu cần và bản đồ xong hết cả rồi. Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Đắk Lắk, nó là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Tây Nguyên. Nó có một vị trí cực kỳ quan trọng về quân sự, nơi giao cắt của đường 14 và đường 21. Chiếm được Buôn Ma Thuột thì tỏa đi đánh các chỗ khác sẽ rất dễ dàng. Có điều bây giờ làm sao phải đánh để địch bất ngờ nhất, chết nhanh nhất, chứ để nếu giằng co thì sẽ rất khó cho mình, vì thời gian không có nhiều. Mọi thứ phải được giải quyết trong mùa khô. Khi mùa mưa nó đến là không thể đánh được, vì không thể đảm bảo cho công tác hậu cần. Mà mùa mưa thì tháng 5 là bắt đầu rồi, càng kéo dài địch càng có thời gian chuẩn bị, mà nó càng chuẩn bị và bắt bài được mình thì mình càng khó đánh. Phải tranh thủ lúc Mỹ nó vừa rút quân, địch đang hoang mang nhất khi phải tự xoay sở đủ mọi thứ, lúc đó đấm nó mới hiệu quả. Để làm được điều này thì buộc mình phải phối hợp một cách cực kỳ đồng bộ, làm sao để khi đánh Tây Nguyên thì quân của Việt Nam Cộng Hòa ở khu 1 không thể xuống ứng cứu, quân ở khu 3 cũng không thể lên trợ giúp được. Chính vì thế mà mình phải cho quân uy hiếp luôn hai khu vực này, để địch hiểu rằng mày mà thò chân xuống cứu Tây Nguyên ấy thì bố mày đấm được không chừa phát nào. Trong cuộc họp đầu tháng 2 năm 1975, Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên đã ra Hà Nội và họp tại Tổng hành dinh để cùng lên phương án phối hợp tác chiến. Khi biết được việc mình phải đánh làm sao để quân ở khu 1 của địch không thể rút về ứng cứu Tây Nguyên được thì các đồng chí đảm nhiệm rất nhiều vấn đề. Thế nhưng do cần sự chuẩn bị chu đáo hơn, thế nên muốn xin thêm 5 ngày đến hết ngày 9 tháng 3 mới cho nổ súng. Nghe đến đây thì ngay lập tức tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, vốn là một người rất nóng tính, đã đứng phát dậy và quát tháo ở Mỹ. Trong chiến dịch lớn có ý nghĩa chiến lược, hiệp đồng nhiều chiến trường mà các đồng chí muốn bắt đầu ngày nào cũng được à? Các đồng chí lùi lại thì địch sẽ đưa sư dù dự bị chiến lược lên Nam Tây Nguyên. Lúc đó hướng chính của chúng ta sẽ bị vỡ, cuộc tiến công sẽ đi đến đâu? Đã bao nhiêu lần mời các đồng chí ra họp, bao nhiêu phái viên vào phổ biến kế hoạch, bao nhiêu điện nhắc nhở mà các đồng chí không hiểu à? Tôi cũng biết các đồng chí khó khăn, nhưng các đồng chí phải biết chiến dịch của các đồng chí nằm trong chiến cuộc chung của toàn quốc. Vậy thời gian phải hết sức chặt chẽ, không thể ai muốn bắt đầu tấn công ngày nào cũng được. Các đồng chí đã tham gia nhiều chiến dịch lớn, các đồng chí phải rõ vấn đề này chứ. Việc gay gắt của tướng Lê Trọng Tấn cho ta thấy rõ được tầm quan trọng của sự phối hợp như thế nào. Giỏi mấy thì giỏi, nhưng không có sự phối hợp nhịp nhàng thì rất khó để thành công. Trong quản trị doanh nghiệp hay trong một câu lạc bộ cũng y hệt như vậy. Các phòng ban, các cầu thủ không phối hợp được với nhau thì cũng sẽ chẳng cho ra được kết quả gì. Đó là về mặt tổng thể, mọi thứ đã xong. Còn riêng với khu vực Tây Nguyên, để đánh được Buôn Ma Thuột, buộc mình phải hút được địch lên khu vực phía Bắc. Làm sao để đánh trong tư thế nó không có quân dự phòng, bằng mọi cách phải làm địch tin chắc chắn 100% là mình sẽ đánh ở Pleiku Gia Lai chứ không phải đánh ở Buôn Ma Thuột. Ngay lập tức thì từ tháng 2, sư đoàn 968 của mình đã được điều từ Hạ Lào về để thế chỗ cho sư đoàn 10 và sư đoàn 320. Nhiệm vụ của sư đoàn 968 là vào vai đóng thế để cho địch hiểu rằng sư 10 và sư 320 vẫn đang đóng chốt ở Bắc Tây Nguyên chứ chưa di chuyển đi đâu cả. Nó thừa hiểu rằng Tây Nguyên sẽ là địa điểm đánh chính của mình và chỉ cần theo dõi xem sư 10 và sư 320 đang ở đâu thì tức là chỗ đó sẽ đánh lớn. Tất nhiên khi sư 968 về thế chỗ thì sư 10 cũng chưa thể di chuyển ngay lập tức hết luôn được. Mình phải cho sư 10 đi vòng vòng suốt cả ngày, nhưng đến cuối ngày thì lại về đúng vị trí để địch có đánh hơi được sự di chuyển thì cũng quen mùi đá. Trong lúc đi lòng vòng như thế sẽ có một đội được cử đi để mở đường sẵn. Đến lúc mình đi thật thì chỉ cần đi một mạch mà thôi. Và tất nhiên địch đã dính kế này của mình. Sau rất nhiều lần thấy sư 10 và sư 320 di chuyển, nó thừa hiểu rằng kiểu này là đi cho vui, rồi cuối cùng cũng sẽ quay về chỗ cũ mà thôi, không có gì phải lo cả. Thêm một chi tiết nữa để địch củng cố cho khẳng định mình không dám kéo quân xuống đánh Buôn Ma Thuột, đó là bởi địch nó quá hiểu, để di chuyển được từ Bắc Tây Nguyên xuống Nam Tây Nguyên là điều không thể, bởi phải đi 300 km đường rừng, cộng với đó là còn phải qua con sông Serepok, dòng sông hùng vĩ nhất Tây Nguyên, làm sao có thể mang xe tăng qua đây được. Về tính toán trên lý thuyết của mình và địch thì như vậy, mọi phương án đề ra trên giấy đều ok. Thế nhưng câu hỏi đặt ra đó là vào thực tế thì mình di chuyển như nào, địch có biết hay không? Một sư đoàn là 10 đến 15.000 người di chuyển chứ đâu có ít, làm sao có thể giấu được? Tất cả những câu hỏi này sẽ có vào số sau trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi! Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.